Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai vang lên tiếng chào hỏi. Tất cả người nhà Đoan Mộc trong đại sảnh đều đồng loạt khom mình cúi chào ba người kia. Gọi họ là lão tổ mà giây phút này. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đang ngồi trên sảnh cao mở mắt ra. Ba ông cụ bước tới, chắp tay hành lễ với Đoan Mộc Hành Thiên. Chào gia chủ. Mặc dù nhìn qua ba vị lão tổ đều là trưởng lão của nhà họ Đoan Mộc, nhưng gia chủ vẫn là người đứng đầu. Dương Bách Xuyên cũng biết rõ điều này cho nên anh không ngạc nhiên lắm khi thấy ba vị lão tổ công khai hành lễ với ông ngoại mình. Giữa chủ và thứ, đầu tiên phải phân biệt rạch ròi. Sau đó anh thấy ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đứng dậy, chào ba ông cụ. Hành Thiên đã làm phiền ba vị thái công tu luyện, mong ba người thứ lỗi. Vừa nói ông ấy vừa ôm quyền hành lễ với bọn họ. Hành Thiên, gia tộc đã xảy ra chuyện lớn gì à? Một người trong số họ hỏi. Đoan Mộc Hành Thiên gật đầu nói. Thưa chú, đúng là xảy ra một chuyện có ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Liên Thành Hải Bằng đã chết. Cái gì? Liên Thành Hải Bằng đã chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái chết của Liên Thành Hải Bằng đúng là một tin tốt với nhà họ Đoan Mộc chúng ta. Chuyện lớn đấy. Ba trưởng lão của nhà họ Đoan Mộc lần lượt lên tiếng. Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên nói, Liên Thành Hải Bằng không phải do ta giết mà là bị cháu trai ta chém giết. Đây là lý do chính khiến ta nóng lòng tổ chức cuộc họp gia tộc lần này. Nói xong, Đoan Mộc Hành Thiên nhìn về phía Dương Bách Xuyên đang đứng trong góc. Lúc này, rất nhiều đệ tử con cháu của gia tộc Đoan Mộ đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên, từng tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Nhiều người không biết Dương Bách Xuyên, thế nhưng nghe thấy Đoan Mộc Hành Thiên nói anh là cháu trai mình đã đủ khiến cả sảnh lớn náo động rồi. Mọi người đều biết hòn ngọc quý trên tay gia chủ đã biến mất trong sa mạc tử vong hơn 10 năm trước. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đứa cháu trai? Quan trọng hơn, người cháu trai này có còn là người đã dế tê chết Liên Thành Hải Bằng? Tất cả đệ tử nhà họ Đoan Mộc đều biết Liên Thành Hải Bằng. Đó là một cao thủ võ cổ một thân tà thuật và nội lực đỉnh phong. Đến cả ba vị lão tổ cũng không thể giết được ông ta, làm sao Dương Bách Xuyên có thể giết được? Cách chương